Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 8, ba chị em sao, góc truyện audio.com. Do Gray mới tới nên Makarov quyết định để hắn ở trong công hội về phần ma pháp thì bỗng nhiên cảm thấy muốn dạy băng ma pháp cho Gray. Về điều này Hayase không có ý kiến, dù sao theo hắn thấy theo nguyên tắc thì hai người này vốn là thầy trò, nhưng hắn nói phải để sinh xong mới có thể dạy ma pháp. Gray cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với băng ma pháp. Do sự xuất hiện của Gray nên ngày hôm nay trong công hội quyết định mở một bữa tiệc thật lớn. Tối đến, tại trong một căn phòng ở biệt thự, Layla hôm nay bận một chiếc áo ngủ vô cùng mỏng, có thể lờ mờ thấy được cơ thể của nàng. Kẹt, cánh cửa mở ra, nghe thấy tiếng cửa mở Layla lập tức đắp chăn lại, lúc này khuôn mặt của nàng vô cùng đỏ. Tiếng bước chân đến càng gần thì mặt của nàng càng đỏ. Bỗng một cánh tay đưa tới kéo tấm chăn ra, lúc này Hayase lên tiếng. Đã là vợ chồng già với nhau rồi còn mắc cờ gì nữa? Hứ, ai là vợ chồng già với ngươi? Layla chua mỏ nói, ồ, nếu vậy thì ta đi qua chỗ của ngủ đây, dù sao nơi này cũng không ai hoan nghênh ta. Chấm, Hayase lên tiếng nói, ngươi không được đi. Nghe thấy Hayase nói như vậy, Layla lập tức gấp gáp ngồi dậy, nhưng sau đó thấy được Hayase đang mỉm cười xấu xa nhìn nàng. Biết mình bị lừa, Layla khuôn mặt càng đỏ thêm. Lúc này Hayase leo lên giường ôm lấy nàng, sau đó nói nhỏ vào tai nàng. Ta xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng. Nghe Hayase nói như thế thì bao nhiêu buồn phiền trước đó lập tức tan biến, nàng ôm lấy hắn sau đó nói. Ngươi không cần nói nữa đâu, ta đã suy nghĩ rồi, sau này ngươi làm gì ta sẽ không có ý kiến, dù ngươi ở bao xa ngươi chỉ cần nhớ có người đang chờ ngươi ở nhà. Vì vậy hãy quý trọng mạng sống của mình, hiện tại ngươi chính là tất cả của chúng ta, nếu ngươi có chuyện gì thì chúng ta sống không còn ý nghĩa gì nữa. Nghe Layla nói như vậy Hayase lập tức ôm lấy nàng. Ta sẽ không để các ngươi lo lắng nữa đâu, dù có hy sinh cái mạng này ta cũng sẽ không để các ngươi có bất cứ tổn thương nào. Hắn nói, trong đầu hắn âm thầm thề sẽ chăm sóc cho các nàng thật tốt. Được rồi, không nên nói những chuyện không vui nữa. Chúng ta làm việc chính thôi. Hắn cười xấu xa nhìn về phía bộ ngực như ẩn như hiện của Layla sau lớp áo ngủ vô cùng mỏng. Nghe Hayase nói như vậy thì Layla cảm thấy xấu hổ nhưng tự hào vì mình có thể quyến rũ tên trước mắt này. Nàng ưỡng ngực lên trước mặt hắn quyến rũ nói, ta đây là lần đầu ngươi nhất định phải nhẹ tay Nghe Layla nói như vậy Hayase lập tức nổi máu lên sau đó xông về phía nàng. Trong đêm tối vang lên một tiếng thét xé rách tâm can của người con gái keo theo sau đó là hàng loạt tiếng thịt va chạm và tiếng thở dốc. 6 tháng sau chuyển dạ và sinh ra một bé gái. Bé gái này giống đến 7 phần, 3 phần còn lại thì có thể thấy được hình bóng của Hayase. Hayase đặt tên cho bé gái là Anchia Milkovic. Trong lúc này Layla cũng đã mang thai, Hayase biết đứa bé này chắc chắn là Lucy. Sau khi sinh xong được 1 năm thì quyết định dạy băng ma pháp cho Gray. Dĩ nhiên công việc cao cả như chăm sóc Anchia được giao lại cho Hayase và hắn cũng vô cùng vui vẻ nhận lấy, dù sao đây cũng là con hắn. Hôm nay Hayase đang dạy cho Anchia tập đi, dù sao năm nay nàng cũng đã 1 tuổi. Khi được sinh ra thì Anchia hầu như trở thành tiểu công chúa của Fairy Tail. Chỉ cần có ai dám làm trái ý hay làm nàng khóc thì không cần Hayase ra tay, những người khác cũng sẽ cho hắn hối hận vì sống trên đời này. Góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cuộc công hội mở ra, sau đó Makarov đi vào. Hayase đỡ lấy Anchia sau đó chú ý 3 người theo sau hắn. Lúc này Makarov mở miệng nói, mọi người chú ý, hôm nay công hội chúng ta có thành viên mới. Tới rồi sao, Hayase bồng Anchia lên và cùng với mọi người đi về hướng của Makarov thì thấy người mới đến là 3 đứa trẻ. 2 bé gái và 1 bé trai, cả 3 người đều có 1 mái tóc màu trắng. Hayase đi đến gần quan sát, thấy có người đến gần thì bé gái lớn tuổi nhất chắn trước 2 người còn lại. Hayase thấy vậy thì cười nói, các ngươi không cần lo lắng ta không có ác ý. Bé Anchia cũng la lên như muốn nói gì đó. Thấy như vậy bé gái cũng dần thả lỏng ra. Hayase thấy như vậy thì cười nói. Các ngươi tên gì có thể giới thiệu một chút không? Nghe Hayase nói thì chưa đợi bé gái lớn trả lời thì bé gái nhỏ nhất nhảy ra nói. Chào thúc thúc, ta tên Lizana Strau, đây là chị hai của ta, nàng tên Mirazen Strau, còn đây là anh của ta tên Edmund Strau. Lizana mang theo ánh mắt ngây thơ nói. Nghe Lizana gọi Hayase là thúc thúc thì lập tức xung quanh cười lớn lên. Còn Hayase thì khuôn mặt đen lại, hắn hướng về Lizana nói. Ta tên Hayase, ngươi có thể gọi ta là Hayase đại ca. Nhưng ta thấy gọi thúc thúc vẫn hợp hơn chứ. Lisanne vẫn ngây thơ nói. Nghe như vậy mọi người càng cười to thêm, Hayase lúc này hoàn toàn chịu thua. Dù sao Lisanne còn nhỏ nên hắn cũng không thể làm gì nàng nên chỉ có thể đợi sau này nàng lớn lên thì dạy nàng lại a. Lúc này hắn nhìn sang Mira, nàng cũng nhìn về phía hắn. Cả hai nhìn nhau một lúc thì Makarov lên tiếng. Khụ, khụ, Hayase a, nàng còn nhỏ ngươi muốn làm gì phải đợi nàng lớn lên a. Nghe Makarov nói như thế thì người xung quanh vừa bình tĩnh lại lập tức cười lớn thêm nữa, Hayase trên trán đầy hắc tuyến. Mira nghe như vậy thì đỏ mặt lên. Không quan tâm tới mọi người, Hayase hướng về cả ba người nói. Chào mừng ba người các người đến với Fairy Tail. Sau này nơi này chính là gia đình của các ngươi a, Mira, Eggman, Lisanne. Nghe Hayase nói như vậy thì Eggman và Lisanne vô cùng mừng rỡ chỉ có Mira giống như là lo lắng về chuyện gì đó. Hayase thấy vậy thì đã hiểu chuyện gì, hắn hướng Mira và nói. Có thể cho ta xem tay của ngươi được không? Nghe nói như thế thì Mira do dự một lúc sau đó giơ tay ra cánh tay của nàng sần sùi, các ngón tay thì là các móng vuốt. Hắn có thể từ đó cảm nhận được một luồng quỷ khí nồng nặc. Theo thói quen hắn nhíu mày lại, nhưng Anchia lại cảm thấy vô cùng hứng thú với thứ trước mắt này. Thấy Hayase nhíu mày thì Mira gần như tuyệt vọng, Lisanne và Eggman thấy vậy thì tranh nhau giải thích. Thúc thúc xin người đừng chán ghét chị ấy bị như vậy là do cứu mọi người, xin ngươi đừng đuổi chúng ta đi. Lisanne vừa nói, trong mắt chảy ra nước mắt, Hayase thấy phản ứng của mình đã khiến cho ba người sợ hãi. Hắn cười giải thích, các ngươi đừng lo lắng, vừa rồi chỉ là thói quen của ta thôi, ta không hề chán ghét một cô bé dễ thương như Mira đâu à. Ngươi thật sự không chán ghét ta sao, ta là kẻ bị nguyền rủa à, nàng ấp úng nói. Ta đã nói là không tức là không à, ngươi nhìn nàng xem. Hắn nói sau đó chỉ vào Anchia đang sáng mắt nhìn về phía cánh tay của Mira. Hayase để nàng lại gần cánh tay của Mira thì nàng nhanh chóng ôm lấy nó cười thật tươi. Thấy như vậy thì Mira nở nụ cười mang theo nước mắt. Lúc này Hayase lại lên tiếng. Đây không phải là lời nguyền. Đây là một dạng ma pháp. Ma pháp, đúng vậy, góc chuyện audio.com. Ma pháp đánh cắp sức mạnh quỷ dữ để sủng cho bản thân. Nghe Hayase nói, Mira nhìn về cánh tay của mình sau đó cắn răng nói. Ta không muốn có một loại sức mạnh như vậy, bởi vì sức mạnh này mà nàng và hai người em của nàng bị mọi người đuổi ra khỏi làng. Cũng bởi vì nó mà ba người bị người khác ghét bỏ trong thời gian qua. Mira, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn bảo vệ người thân của ngươi hay không? Hayase hỏi nàng, ta sẽ dùng toàn bộ mạng sống của mình để bảo vệ các em của ta. Chấm, Mira trả lời không cần suy nghĩ. Nếu như ngươi có sức mạnh ngươi mới có thể bảo vệ người thân của ngươi a, nếu như ngươi không có sức mạnh thì chỉ có thể để cho ngươi khác chà đạp mà thôi. Nghe lời ta, thứ ngươi đang nắm giữ mang lại cho ngươi sức mạnh rất lớn. Nếu ngươi biết cách sử dụng thì không có ai có thể làm người thân của ngươi bị tổn thương. Nghe Hayase nói Mira hơi động tâm, nàng nhìn hai đứa em của mình thì thấy bọn họ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Thấy như vậy nàng hơi ngẩn ra sau đó ôm lấy hai người. Sau đó nàng nhìn về phía Hayase với ánh mắt kiên định. Thấy như vậy Hayase cười lớn sau đó nói với ba người. Chào mừng đến với đại gia đình. Lần này Mira cũng cười nói. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Tất nhiên rồi chúng ta là gia đình a. Đúng vậy, nếu sau này có người ức hiếp các ngươi thì cứ đến nói với bọn ta a, bọn ta sẽ ra mặt cho các ngươi. Nghe mọi người nói như vậy cả ba người đều cười thật vui vẻ. Người đưa ta lại đây. Hayase nói, lần này Mira không do dự mà đưa tay ra. Hayase nắm lấy tay nàng khiến nàng hơi đỏ mặt, sau đó chỉ thấy tay nàng sáng lên sau đó chỉ thấy cánh tay sần sùi lúc đầu đã biến thành một cánh tay trắng nõn. À, chị Mira, tay của chị bình thường lại rồi. Lisanne kinh hô lên, Mira nắm lấy tay của mình sau đó cúi đầu nói với Hayase. Cảm ơn ngươi nhiều lắm Hayase thúc thúc, lần này cả Makarov đều cười đến lăn lộn. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì có một tiếng trẻ con vang lên. Hayase, hãy đỡ đây, băng ma pháp, thương kích, chỉ thấy từ ngoài cửa một đứa bé cởi trần từ ngoài cửa xông vào sau đó phát ra ma pháp, thấy mấy ngọn thương bay đến gần thì Hayase cười khổ sau đó giơ tay ra, một tấm khiên kim lại hiện ra và cản lại mấy đòn đó. Hắn vẩy tay sau đó tấm khiên biến thành một nắm đấm sau đó đè lấy đứa bé. Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ Agrey, đây là lần thứ mấy trăm ngươi khiêu chiến Hayase rồi. Ta thấy ngươi vẫn là từ bỏ đi, dù sao Hayase bây giờ ngoại trừ Gildas ra thì không ai thắng được hắn đâu à. Người xung quanh thấy người đến là Gray thì lập tức trêu chọc. Hayase cũng thả hắn ra. Gray định phản bác thì thấy ba chị em Mira đang đứng một bên cảnh giác nhìn hắn. Hắn đi đến gần ba người nói. Các ngươi là người mới à? Đúng vậy, chúng ta mới đến. Mira hơi do dự sau đó trả lời. Gray nhìn qua hai người sau đó cười đưa tay ra nói. Chào mừng ngươi đến với Fairy Tail. Mira thấy như vậy thì hơi ngạc nhiên sau đó cũng đưa tay ra nắm lấy tay Gray. Uy, Gray, ngươi định lừa gạt con gái người ta à? Tên nào vừa nói vậy đó, mau bước ra đây. Gray nghe vậy thì lập tức hét lên sau đó lao vào đánh nhau. Lúc này ngoài cửa có hai thân ảnh xuất hiện, đó là ơ và Layla. Lúc này ơ đang dìu Layla mang bụng bầu đi vào. Ơ thấy có ba người mới xuất hiện thì hỏi, các ngươi là thành viên mới à? Đúng vậy tì tì, chúng ta hôm nay do ngài hội trưởng dẫn đến. Thấy ơ hỏi thì Mira lập tức trả lời, thật là một cô bé đáng yêu à, ngươi tên gì? Góc chuyện audio.com. Layla cũng hỏi, ta tên Mira, còn đây là em trai ta Eggman và đây là em gái ta Lizana. Mira trả lời sau đó giới thiệu hai người còn lại. Chào Eggman và Lizana à, ta tên Layla, còn đây là ơ. Chào chị Layla, chào chị ơ. Lizana và Eggman cúi đầu chào. Ơ sờ đầu hai người sau đó hướng về Hayase nói. Haya, hôm nay ăn chia có khóc không? Ngươi đừng có lo, có ta chăm sóc chắc chắn ăn chia sẽ không bị bất cứ tổn thương nào. Hayase nói sau đó đưa ăn chia qua cho ơ, còn hắn thì đỡ lấy Layla. Lúc này Lizana lên tiếng hỏi, ơ tì tì, ngươi và Layla tì tì là vợ của Hayase thúc thúc à, trong giọng nói vẫn mang theo vẻ ngây thơ. Nghe như vậy ơ hơi ngẩn ra sau đó cười đến nghiêng ngã, ngay cả Layla cũng cười lớn. Công hội hôm đó mở tiệc chào mừng ba người Mirazen, Lizana, Eggman. Cách chương.